Đấu chiến cuồng chiều, chương 85, phục vụ tư nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đừng trách ta chưa cảnh cáo các ngươi, Chris nhàn nhã nói. Nếu không ăn, chưa đến một tháng, ta sẽ không cho các ngươi đổi thực đơn, nơi này cũng sẽ không tìm được thức ăn khác, có một số việc chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Giờ khắc này, mọi người nhìn thấy nụ cười thoải mái của Chris, rốt cuộc không thoải mái nổi nữa, lần tập huấn này tựa như hoàn toàn không giống với bọn họ tưởng tượng. Một tháng, Terran không nhảy nữa, xung quanh im lặng tới mức kim rơi có thể nghe được. Lúc này thật sự còn không hiểu tính cách Chris nữa thì mọi người quá ngu xuẩn, nhìn xung quanh căn tin cùng chiến sĩ súng vác vai, đạn lên nòng, vẻ mặt đùa cợt, mọi người thật sự chưa từng cảm thấy tệ như vậy. Mọi người bắt buộc chính mình đem ánh mắt quay lại trong chậu. Nôn, kháo, cái này ăn thế nào đây? Hô, trong vạn sự yên tĩnh, Baron thúc đẩy. Hắn trợn to mắt trực tiếp liền từ trong chậu nhấc lên một con vệ hủ thừ. Baron rất rõ mình là lăn lộn chui vào như thế nào, thực lực kém cỏi nhất ngay cả ăn cũng không làm được, vậy thực sự không xứng ở lại chỗ này. Lần tập huấn này đối với người khác có lẽ chỉ một loại vinh dự trên ý nghĩa, nhưng ý nghĩa đối với hắn thì quá trọng đại. Hắn hung hăng cắn xuống một miếng lớn, thần kinh phản xạ khiến cái đôi chuột thật dài kia trực tiếp nhếch lên, mơ hồ còn có một tiếng chít ở trong miệng hắn vang lên, toàn bộ mọi người nghe thấy đều nổi da gà toàn thân. Bẹp bẹp bẹp, thật mới mẻ, Baron chép chép miệng nghĩ nghĩ, chỉ là hình như chưa chết hẳn, vừa rồi cào miệng ta. Thứ trong chậu so với đám chuột đất biến dị trước kia mình bắt ở khu dân nghèo tốt hơn nhiều, vừa béo vừa to không nói, ngay cả bộ da bẩn nhất cũng lột đi rồi, cũng không mọc mấy cái thứ linh tinh ở trên người, sao lại không thể ăn chứ? Đã lâu chưa ăn loại này rồi, thứ này tựa như đạo sư nói, đối với tân nhân loại thật sự đặc biệt dinh dưỡng, có thể bổ dưỡng hồn lực. Quẻ, 30 người, ít nhất có 20 người trực tiếp nôn. Kháo, Baron ngươi ăn việc ngươi, có thể ngậm miệng không? Giết ta đi lão đại, cứu mạng, đánh chết ta cũng không ăn cái này đâu. Hu hu hu hu, ta tình nguyện đói một tháng, thứ này sẽ không thật sự là sống chứ. Hiện trường kêu khổ thấu trời, mấy nữ hài tử đều không muốn mở mắt ra nữa. Chưa chết hẳn sao, ta thử chút, Vương Trọng cầm lên một con bắt đầu ăn. Loại vẻ mặt hưởng thụ mỹ vị kia của Baron thì chưa nếm được nhưng cũng tạm ổn, tốt hơn chút so với trong tưởng tượng, cũng chưa nhảy qua nhảy lại ở trong miệng. Chúng ta không phải tới nơi này hưởng phúc, chúng ta là chiến sĩ. Rip đứng dậy, trên mặt mang theo một nụ cười mỉm. Không nên sợ hãi bất cứ sự khiêu chiến nào. Hắn bắt lấy một con phệ hủ thử liền bắt đầu mở mồm ăn, rất rõ ràng có thể nhìn thấy lúc hắn nhai nuốt cơ bắp trên mặt có loại run rẩy khó có thể đè nén kia, nhưng hắn vẫn nghẹn dùng sức dứt khoát nuốt xuống, nuốt vào từng miếng một, chỉ là cái gọi là nụ cười vân đạm phong khinh trên mặt đã trở nên đặc biệt vặn vẹo. Khi miếng thịt đó đến trong bụng, Rip hơi khôi phục bình thường một chút. Vì vinh quang, Chris vẫn gật gật đầu, trong người lùn chọn tên to xác đánh giám vậy mà còn lao lực như thế, nhưng thật sự chính là thế này. Baron, Vương Trọng, Rip ba người đều đang ăn bẹp bẹp, người khác nhìn nhau, cũng không biết nên hạ miệng như thế nào. Chris đạo sư, Glory mở miệng, là chỉ cần ăn là được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc kệ dùng phương pháp nào, đúng, đến trong bụng ngươi là được, cái này còn chú ý cách ăn. Chỉ thấy Glory chậm rãi cầm lấy dao nĩa đặt ở một bên, nói thật ra thứ này hoàn toàn là dùng để chiêu bọn họ, mọi người đều tự động xem nhẹ, nhưng Glory vẫn nghiêm túc. Phệ hủ thử bị đặt tới trong khay, Glory đã hành động. Vù vù vù vù, con dao nhỏ màu bạc cắt quỹ tích duyên dáng, trong chớp mắt đã đem toàn bộ phệ hủ thử phân giải, xương là xương, thịt là thịt từng miếng nhỏ, đặt thật chỉnh tề ở trong khay, phối hợp vết máu mờ nhạt kia thấy thế nào cũng như là một khay sườn bò wasami chín ba phần. Làm tốt công việc chuẩn bị, hắn chậm rãi xiên một miếng, đặt tới trong miệng. Giống như chỉ thiếu một ly rượu vang, tiêu chuẩn đại tiệc nước Pháp đó. Mọi người há hốc mồm. Mặt hàng này là học từ đâu thế này cũng được sao? Chris chưa nói gì, chỉ là nhìn người khác lại nhìn thời gian. Các ngươi còn có 5 phút đồng hồ thời gian ăn, kháo ca cũng có chiêu. Terran nhảy lên túm lấy một con phệ hủ thử, hai tay hung hăng bóp. Dạ dày, máu kia nháy mắt mất sạch con chuột bẹp dí rồi. Bịt mũi nhắm mắt liều mạng hướng trong mồm nhét vào. Con người khá nhất chính là sức sáng tạo, đại sảnh vốn không khí trầm lặng nhất thời sinh động hẳn lên, bóp chuột bẹp dí, học Glory cắt miếng. Tăng, Emily đứng dậy, vung tay lên, một ngọn lửa nhảy nhót bốc lên cao cao, không đến 10 giây, mùi máu tươi biến thành mùi thịt nướng, hương thơm tràn ngập thậm chí cũng có thể nghe được tiếng xèo xèo trên thịt. Đương nhiên hương vị cũng sẽ không tốt, chẳng qua so với người khác, đây đã là mỹ vị. Mọi người đều kích động cắt như thế nào nữa đó cũng là thịt chuột sống, đây mới là mỹ thực chân chính. người trong thành các ngươi thực biết chơi. Khụ khụ, Emily học muội có thể cũng nướng một khay cho ta hay không? Còn có ta, chấm, ta cũng muốn. Tính tích cực của toàn bộ mọi người đều điều động hẳn lên, hiện trường hoàn toàn điểm hỏa, nhưng không đợi quá lâu, lời nói lạnh như băng của Grace đã như một chậu nước lạnh trực tiếp dội xuống. Giúp các ngươi nướng, thanh âm Grace ở trong đại sảnh đặc biệt to rõ. Cô nhìn mỗi người, vậy về sau ở trên chiến trường, cô ấy cũng giúp các ngươi đi chịu chết sao? Trong đại sảnh nhất thời một mảng yên tĩnh, có bản lãnh ăn thịt nướng, không bản lãnh tự nuốt lẫn máu. Loại thật sự không thể ăn kia không có vấn đề, ta có thể cho người đến dạy các ngươi, Marcus. Hai gã to lớn cao hơn 2 mét đi đến, cánh tay tráng kiện cũng sắp theo kịp chân của Baron rồi. Lúc trước ở Việt Dã trên xe mọi người chỉ từng thấy bọn họ đem xe Việt Dã lái như xe qua núi, nghe nói là thân vệ của Grace đạo sư ở tiền tuyến, anh hồn chiến sĩ chân chính từng tắm máu tươi ở trong chiến hỏa, mỗi bờ vai có thể gánh một quả núi, đây chính là hai thiếu úy đến từ tiền tuyến. Khác biệt với đám đại đầu binh bên ngoài, không những không ai dám xem thường bọn họ, thậm chí trong ánh mắt cũng còn mang theo chút sùng bái và kính sợ. Bọn họ thoạt nhìn cũng chỉ 27-28 tuổi, có thể ở tiền tuyến leo đến trên vị trí thiếu úy, vậy thực sự không phải người thường có thể làm được. Chỉ đạo một chút đi. Grace cười ra lệnh, vâng, đội trưởng, hai trọng trang chiến sĩ mặt không biểu cảm, đối với đám nhãi con gà mờ này, bọn họ thực sự không có kiên nhẫn. Cách chương.